Nhà đầu chết tiệt sao có thể làm được? Nhanh đến mức bóng dáng của nàng cũng không nhìn rõ. Đã trúng chiêu, Khinh Miệt nhìn người đang cố gắng đứng dậy. Phượng Vũ hỏi ngươi nhận thua chưa? Đương nhiên là đừng hòng. Phượng Lôi lấy ra chủy thủ, nhịn đau đâm về phía Phượng Vũ. Rõ ràng chính là ở vòng đấu trước, khiến Lâm Tần Kiệt khó khăn đánh trả. Nhà đầu chết tiệt không biết từ đâu có được một thân thể mạnh khỏe mà thôi. Chắc chắn nàng sẽ không tránh được thủ pháp tuyệt diệu của mình. Phượng Lôi tự nhận đã nắm chắc phần thắng, không nhìn thấy khóe môi Phượng Vũ lộ ra tia cười lạnh. Ngay khi chủy thủ của hắn sắp đâm vào đầu vai Phượng Vũ, Phượng Vũ lại giống như thần linh biến mất vào hư không, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Phượng Lôi cả kinh, vừa muốn thu chiêu bảo vệ gáy, thì trước đó đã cảm nhận được đau đớn đột ngột của xương sống bị gãy lìa. Một tiếng vang lớn, khuôn mặt Phượng Lôi đập xuống lôi đài, cả người rơi vào phần thép để dựng lên lôi đài. Sâu khoảng 3 tấc, ở trên lôi đài, sống chết do trời, trừ phi có người nhận thua trước. Nếu như vừa rồi ngươi nhận thua, ta còn có chút đau đầu. Đây là trước khi hắn bị đau đớn kịch liệt làm mất đi ý thức. Nghe được câu nói sau cùng, sau đó, hắn lòng đầy oán hận mê man ngất đi. Hắn vĩnh viễn không thể biết, đây là Phượng Vũ sau khi trải qua huấn luyện ma quỷ mà có được khí lực mạnh mẽ. Thành thạo sử dụng chỉ một chiêu ma pháp, cũng nhờ vào thân thể khỏe mạnh, hai điều đó hỗ trợ lẫn nhau, mới có thân pháp nhanh như ma quỷ, và cú đánh nặng tựa ngàn cân, 3 tấc, 30 phân hay 30 cm, mét, cách chương.